Ăn mày tu tiên, chương 29, C29, cô ấy đang suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, Vương Tư Kỳ không thể tin nổi đứng lên, mọi người đều bị ánh sáng xanh thuần khiết thu hút. Thở cắt thiếu chút nữa tuôn ra chửi thề, giọng của người thẩm định viên run run. Đây là, Ngọc Trung Chi Vương, tổ mẫu của đế vương Lục, đôi mắt của người thợ cắt rưng rưng, sống cả đời và tiếp xúc với Ngọc hơn nửa đời người. Hôm nay, cuối cùng cũng gặp được Ngọc Trung Chi Vương, cho dù ông ấy có chết cũng không tiếc nuối nữa. Nhìn ông cụ nước mắt chảy dài trên mặt, Tiểu Kha muốn đưa cho ông ấy miếng ngọc này, dù sao ông ấy cũng chọn loại ngọc này. Đế Vương Lục, Vương Tư Kỳ đương nhiên biết được giá trị của tổ mẫu Đế Vương Lục, cô ấy lập tức kết thúc quá trình đấu giá. Ở một nhóm lớn vệ sĩ vây quanh, Vương Tư Kỳ và Tiểu Kha mang theo hai khối ngọc thạch rời khỏi cửa hàng. Những người hóng hớt lưỡng lự một lúc lâu rồi mới rời đi. Ngoài ra còn có một lượng lớn người xông vào cửa hàng để chọn lựa nguyên thạch, thậm chí còn đánh nhau. Nhìn đứa bé kia kìa chọn mười mấy khối nguyên thạch đều có ngọc, lỡ như mình cũng chọn chúng thì sao? Sau một hồi cướp bóc điên cuồng, nguyên thạch đã bị quét sạch. Thợ cắt đá lại bận rộn, những người này nhất định sẽ hối hận. Bởi vì trong những tảng đá này, hoàn toàn không có một khối ngọc nào. Toàn bộ ngọc thạch đều đã bị Tiểu Kha chọn hết rồi. Ngoài ra còn có một số viên đá thô mà cậu đã bỏ đi vì ngọc bên trong quá kém. Sau khi ra khỏi cửa lớn, tinh thần lực của Tiểu Kha đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Vương Tư Kỳ thấy Tiểu Kha đứng tại chỗ nên tò mò hỏi cậu đang làm gì. Chị à, chúng ta có thể đến đó xem một chút được không? Tiểu Kha nảy ra một ý kiến hay. Nếu anh trai kia muốn trêu chọc chị mình, vậy thì nhất định phải dạy cho anh ta một trận. Hơn 50 vệ sĩ đi theo Tiểu Kha đến một chỗ rẽ. Trong ngõ, một nhóm thanh niên sôi nổi đang ngồi xổm hút thuốc, trong đó có cả Mã Ngọc Long. Ở phía sau còn có một chiếc xe tải cũ nát, hiện tại biển số xe đã bị che khuất. Ngọc Long, lỡ như cô gái mày nói không dễ chọc thì phải làm sao bây giờ, đừng lôi anh em vào đây. Mã Ngọc Long thổi ra một vòng khói, vỗ ngực tự tin nói. Chỉ cần có thể kéo cô ấy đi thì tôi có thể dạy dỗ cô ấy nghe lời. Đến lúc đó, đừng nói là tiền rượu của các anh em, e là chiếc xe tải này cũng có thể đổi thành xe thể thao. Mọi người đều tưởng tượng ra cảnh tượng này, chỉ cần làm cho phú bà kia nghe lời thì bọn họ sẽ có rất nhiều tiền để tiêu. Mọi người không hề hay biết, bên cạnh đã có người theo dõi bọn họ. Mấy người muốn bắt cóc ai? Mã Ngọc Long theo bản năng trả lời. Hỏi thừa à, nhất định là... Ai vậy? Giọng nói lạnh lùng của Vương Tư Kỳ vang lên trong đầu anh ta, mọi người đều nhìn theo âm thanh đó. Mẹ ơi, hơn 50 vệ sĩ áo đen, Vương Tư Kỳ lạnh lùng nói, cho mấy tên cặn bã này nới lỏng xương cốt. Một nhóm lớn vệ sĩ chen chúc lên, trong ngõ nhỏ u ám truyền ra từng trận kêu R3N. Đám côn đồ bị đánh gần chết, Mã Ngọc Long đã nằm trên mặt đất không có động tĩnh, phòng chừng phải ở bệnh viện hơn nửa năm. Vừa định rời đi, Vương Tư Kỳ quay đầu phân phó với vệ sĩ cầm đầu. Kiểm tra trường học của anh ta và liên lạc với hiệu trường, tốt nhất là đừng giữ lại loại học sinh này, bớt bôi nhọ đại học của bọn họ. Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp, đảm bảo bọn chúng không đi học được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kha khoa tay múa chân làm mặt quỷ với đám côn đồ này, tự làm bậy, không thể sống. Sau khi giao ngọc thạch cho vệ sĩ, Vương Tư Kỳ phân phó giao cho Dì Lam. Trở lại xe, Vương Tư Kỳ buông bộ mặt lạnh lùng xuống, vui vẻ ôm Tiểu Kha bóp nhẹ. Em trai giỏi quá, lần này kiếm được rất nhiều tiền, lần này có tiền rồi, Tiểu Kha bĩu môi. Trong thư V có 273974, bảo bối của chị thật lợi hại, dọa chị sợ rồi, thưởng cho em một cái hôn nhẹ. Tiểu Kha chật vật chui ra khỏi bụng chị gái, tuy rằng trên người chị gái thơm ngát nhưng cậu lại cảm thấy rất không được tự nhiên. Chị gái trong xe nhẹ nhàng nhíu mày, thế mà em trai lại không muốn thân mật với mình, tiếp tục như vậy cũng không thể được. Bằng không về nhà để em trai ngủ cùng mình mấy đêm để bồi dưỡng tình cảm. Tiểu Kha ngồi ở một bên xem phim hoạt hình đột nhiên run rẩy, cảm giác mình bị cái gì đó theo dõi. Vương Tư Kỳ mở điện thoại ra, tin nhắn trên cùng chính là chị Tư gửi tới. Vương Văn Nhã, tôi đi Kinh Đô một chuyến trước, đổi giáo sư trên danh nghĩa đến Ma Đô. Hôm nay không cần đón tôi, có rảnh tôi tự mình trở về, Vương Tư Kỳ, tôi không nói đón cô không cần trở về đâu. Sau khi đóng điện thoại lại, Vương Tư Kỳ dẫn em trai lên xe ăn cơm trưa. Chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều. Vốn dĩ cô ấy muốn đưa em trai đi công viên trò chơi, nhưng cô ấy còn phải về nhà xử lý số ngọc kia trước. Vì thế hai người trực tiếp trở lại trang viên, vào biệt thự, Tiểu Kha cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của chị gái. Vương Tư Kỳ vội vàng xử lý những nguyên liệu ngọc mang về, nguyên liệu tổ mẫu đế vương lục đặt vào két sắt trước. Cô ấy đang suy nghĩ, chế tạo đế vương lam quang ngọc này ra 8 khối ngọc bội, hoặc là chế tạo ra 8 cái vòng tay. Cô ấy tin chắc các chị em nhận được quà của em trai nhất định sẽ rất vui mừng, dù sao mình cũng rất vui vẻ. Bên kia, Tiểu Kha len lén ôm quặng than đá trốn vào phòng, khối bảo bối này còn quan trọng hơn cả ngọc thạch. Một khối lớn như vậy, ước chừng khi chế tạo phi kiếm có thể để lại một phần. Khi đạt đến giai đoạn luyện khí hậu kỳ, trực tiếp ngự kiếm phi hành, chỉ nghĩ thôi cũng thấy ca một trên thích rồi. Tiểu Kha nhìn khoáng thạch cười ngây ngô, nhưng cậu còn chưa biết buổi tối hôm nay mình sẽ gặp những gì. Bên kia, nhà họ Cao đã theo dõi Vương Tiểu Kha đột nhiên xuất hiện. Cách chương.